Đan Đại Chí Tôn, chương 2365, bộc phát toàn diện, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, Quang Mang Thần Tôn cũng hành động, toàn thân như đang hóa thành hàng tỷ chùm sáng, dùng tốc độ mạnh hơn cực hạn lao thẳng đến Khương Phàm. Hai đại thần linh, săn giết Khương Phàm, kình ảnh kinh khủng, uy thế kinh khủng, để toàn trường hồi hộp, để tất cả cường giả đều nín thở định thần. Chịu đựng năng lượng bạo động tuyệt vọng đến hít thở không thông, gắt gao nhìn chằm chằm chiến trường. Khương Phàm, ngươi là của ta, Quang Mang Thần Tôn giống như chùm sáng tuyên cổ vượt qua hoang cổ mà đến, lấy uy lực tuyệt thế tới gần Khương Phàm. Tốc độ nhanh chóng, sánh vai cùng không gian đại đạo, hắn nắm chặt Quang Mang Thần Kiếm, muốn tách rời Khương Phàm trong nháy mắt, cắt đi cơ hội niết bàn của hắn, triệt để kinh hãi địa ma thụ và đám dân liều mạng kia. Nhưng vào thời khắc này, đột nhiên lại xảy ra dị biến. Ầm ầm, một cánh cửa hư vô ầm vang rộng mở, cao tới vạn trượng, đen như mực, đứng vững giữa thâm không vô tận, giống như hồng hoang thiên môn rơi xuống, mãnh liệt chặn đường tại trước mặt Quang Mang Thần Tôn. Xác thực mà nói, nó là đã tiềm phục tại nơi đó, đột nhiên mở ra tại lúc này. Vạn giới môn, Quang Mang Thần Tôn ngưng tụ con ngươi, nhưng không chần chờ chút nào. Hắn lấy thần uy cuồng bạo không gì sánh được, cưỡng bức đụng tới. Mặc dù đây là bảo khí không gian, là chí bảo chân giáo của vạn đạo thần giáo, nhưng cho dù là vạn đạo thần tôn thì cũng đều không phát huy ra uy lực thật sự, huống chi là Khương Phàm. Huống chi, hắn là thần tôn, nhưng khi Quang Mang Thần Tôn đang giết tới, trong chốc lát, hai bóng người thoáng hiện ở phía sau vạn giới môn, một mảnh không gian va chạm vạn giới môn. Là Đông Hoàng Càn và Đông Hoàng Toại, hai vị thánh hoàng không gian chân chính, bọn hắn liên thủ thôi động, hư thiên linh văn được bộc phát toàn diện, được phóng thích cực hạn, trong chốc lát đã dẫn bạo ra uy lực và năng lượng chân chính của vạn giới môn. Vạn giới môn mãnh liệt lắc lư, như là dẫn dắt ra tất cả không gian trong trăm vạn dặm thâm không, trong chớp mắt, kích thích vòng xoáy không có tận cùng, cuồng kích không gian, diễn biến ra hàng tỷ vết tích không gian. Giống như là mở rộng hơn hàng vạn thế giới thần bí, hình thành tuyệt thế phong ấn. Ầm ầm, Quang Mang Thần Kiếm giống như mặt trời hoành hành, và chạm hắc ám dễ như trở bàn tay. Răng rắc, hàng vạn thế giới hư không, hàng vạn đạo ngấn không gian, trong phút chốc đã toàn diện sụp đổ, bị Quang Mang Thần Kiếm một kiếm chém chết. Vạn giới môn đều lắc lư mãnh liệt, cơ hồ bị cắt thành hai đoạn, ầm vang tháo chảy. Uy lực của thần kiếm, kinh thế hãi tục. Đông Hoàng Càn, Đông Hoàng Toại ở bên trong vạn giới môn đều bị ánh sáng sắc bén đánh xuyên, để lại trăm ngàn cái lỗ máu, kêu gào thảm thiết thê lương. Nhưng, bọn hắn vẫn gánh vác được, cũng tại một thời khắc vi diệu này đã hấp dẫn được Quang Mang Thần Tôn. Gần như là đồng thời, Liệp Thần Thương và Chu Thiên Thần Kiếm đã đối diện giao phong với nhau. Một thánh hoàng thúc giục đệ nhất hung binh hoang cổ, một thần linh khống chế Chu Thiên Thần Kiếm. Tại lúc vạn giới môn ngạnh kháng với Quang Mang Thần Kiếm, trong chốc lát liền muốn đối quyết chính diện. Nhưng, ánh mắt Chu Thiên Thần Tôn có chút hoảng hốt, như là trong lúc bất chợt đã thấy được một thân ảnh phiêu miểu ở phía trước. Quá đột nhiên, cũng quá mông lung mơ hồ, thậm chí ý thức hắn đều không có kịp phản ứng. Oanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liệp Thần Thương run rẩy kịch liệt, ở trong chớp mắt đã thay đổi tuyến đường. Là Cửu Thiên Thần Tôn, hắn vượt qua vũ trụ, ẩn nấp chân thân, tại lúc Liệp Thần Thương nghênh kích Chu Thiên Thần Kiếm, trong chốc lát, hắn sử dụng tuyệt thế thần thông, đan dệt ra đạo ngấn không gian kinh khủng, nghịch chuyển quỹ tích của Liệp Thần Thương. Liệp Thần Thương là tuyệt thế hung binh, có ý thức của bản thân, khi nó bị quấy rầy, trong chớp mắt đã bạo động kịch liệt, máu thần ma ở mặt ngoài đều đang gào thét, như là muốn tránh thoát khỏi kiềm chế đột nhiên xuất hiện. Nhưng Cửu Thiên Thần Tôn là bộc phát toàn lực, tại giữa một phần ngàn giây này, hắn đã cưỡng bức làm lệch vài centimet. Cũng chính là cái bị lệch yếu ớt này, để Chu Thiên Thần Kiếm muốn nghênh kích Liệp Thần Thương như sát thần kiếm, kiếm phong sắc bén, đối diện đánh xuyên đầu Chu Thiên Thần Tôn. Chu Thiên Thần Tôn vội vàng không kịp chuẩn bị, thậm chí căn bản cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, rõ ràng đã khóa chặt Liệp Thần Thương, rõ ràng đã bổ đi lên, vì sao? Răng rắc, bành, đầm của Chu Thiên Thần Tôn vỡ vụn ngay tại chỗ, máu tươi theo Liệp Thần Thương trùng kích phun ra thâm không, cuồng chiêu sát lục thảm liệt cơ hồ muốn chôn vùi linh hồn của hắn. Chu Thiên Thần Tôn bị đánh tan, thân thể thẳng tắp kịch liệt xoay chuyển, tiếp tục tháo chạy, cơ hồ muốn hoàn toàn mất đi khống chế. Thần Tôn, các cường giả Chu Thiên Thần Điện hoảng sợ gào thét. Xảy ra chuyện gì? Đánh bay ra rồi, chuyện này sao có thể? Thần Tôn, các cường giả Quang Mang Thần Điện kinh hô, bọn hắn không dám tin, Thần Tôn toàn lực bạo kích, lại bị Vạn Giới Môn chống đỡ cho. Vạn Giới Môn xác thực rất mạnh, nhưng trừ phi là cường giả không gian chân chính, còn phải là Thánh Hoàng hay thậm chí là Thần Linh, nếu không thì rất khó thi triển toàn lực được, làm sao lại có thể chống đỡ được Thần Tôn bạo kích. Sau khi Liệp Thần Thương xác định là Khương Phàm đang khống chế, nó mới không có chống cự, sát uy tuyệt thế lại lần nữa tăng vọt, hoành kích hư không hoắc loạn, không nhìn đến tất cả ngăn trở, trong chốc lát đã hình thành trăm dặm không gian trống rỗng, lao thẳng đến Chu Thiên Thần Tôn. Chu Thiên Thần Tôn cưỡng ép ổn định thần khu không đầu, linh hồn đau nhói, máu tươi dâng trào từ chỗ cổ, hắn không rõ vừa mới xảy ra chuyện gì, nhưng khuất nhục đột phát đã để hắn triệt để tức giận. Thần uy tuôn ra như biển gầm sôi trào, nghịch loạn thiên địa, Chu Thiên Thần kiếm cuồng bạo đánh ra huyết quang, như ngân hà cửu thiên rơi xuống, chốt xuống kiếm quang đầy trời, đầu tiên muốn hình thành tuyệt thế kiếm trận ở xung quanh để tạo một vòng bảo vệ, nghiêm phòng hai lần bị thương. Nhưng, thân ảnh mơ hồ xuất hiện trước đó kia, cửu thiên thần tôn trực tiếp hiện ra chân thân, thần uy mênh mông được phóng thích mà không giữ lại chút nào. Hắn nâng một chân đạp ở trên cái cổ vỡ vụn của Chu Thiên Thần Tôn, hai tay diễn biến, vạch ra hàng tỷ đạo ngấn, như cuồng phong bạo vũ chốt xuống, triệt để giam cầm không gian xung quanh, một mực định trụ Chu Thiên Thần Điện, cưỡng ép áp chế Chu Thiên Thần Kiếm. Cách chương